Thiếu phu nhân vô lại. Chương 545, suối nước nóng thiên nhiên, cái gọi là tắm kịt tám. Góc truyện audio.com. Miệng Tịch Giản Cận khẽ phập phồng, lập tức bơi theo, Bạc Sủng Nhi thể lực không bằng anh, chỉ chốc lát liền bị anh bắt được. Tịch Giản Cận ôm cái mông cô nhếch lên, hướng trong lòng của mình nhấn vào thật chặt. Cô cảm giác được cực nóng của anh, đỏ mặt, liền muốn tiếp tục tránh thoát. Nhưng là anh không đồng ý, cô giơ chân lên, hướng trên người của anh đá tới. Anh bị đau, lực đạo buông lỏng, cô liền thoát khỏi, cô cho là Tịch Giản Cận sẽ ở đuổi lại đây. Liền ra sức hướng phía trước bơi đi, ai ngờ quay đầu lại, lại phát hiện mặt nước một mảnh an tĩnh. Hơi nước vờn quanh, nhìn không thấy Tịch Giản Cận đâu nữa. Bạc Sủng Nhi nghiêng cái đầu nghĩ tới, sẽ không phải là mình ra tay quá nặng, đem anh làm cho có chuyện gì chứ. Lập tức cô liền hướng phía sau chậm rãi bơi trở về. Nhưng là cô còn không có bơi được hai cái, đột nhiên trong nước có thứ gì bắt lấy cổ chân của cô. Cô chỉ tới kịp, a, một tiếng, cả người liền chìm trong nước. Bạc Sủng Nhi ngã vào trong ngực Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận đem cô đặt ở phía dưới, chậm rãi cúi đầu, nhìn ánh mắt của cô. Bạc Sủng Nhi nín thở không bằng Tịch Giản Cận, lúc này đã sớm không được, toàn thân cũng không có lực, không nhịn được phun ra bong bóng rồi. Tịch Giản Cận lúc này mới cúi đầu, ngăn chặn miệng của cô, đem không khí từng điểm chuyển cho cô. Đến cuối cùng, đợi đến không khí của mình hết rồi, lúc này mới thuận thế đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng của cô. Ôm cô, gắt gao hôn, cô không mặc quần áo. Tay anh chỉ trong nháy mắt liền ở trên da thịt mềm mại của cô. Sờ qua một lần, cô toàn thân mềm nhũn ra, không có nửa điểm khí lực. Tịch Giản Cận đúng là muốn cô không có khí lực, sau đó triệt triệt để chinh phục cô. Anh không chút khách khí vươn tay, nắm lấy khối ngực mềm mại của cô. Cô bị nghẹn đếp hai gò má đỏ bừng, vươn tay giãy giụa lung tung. Tịch Giản Cận tính thời gian tốt lắm, chậm rãi thả cô lập tức bơi lên phía trên, từng ngụm hô hấp, anh cũng theo đó lộ đầu, hít sâu một hơi, nhưng ngay sau đó, liền bắt lấy Bạc Sủng Nhi, lại kéo xuống đáy nước. Tịch Giản Cận cũng không gấp gáp tiến vào thân thể của cô, ngược lại nắm hai chân của cô vòng qua vòng eo săn chắc của mình, làm cho bụng dưới mình đã sớm cứng rắn giống như thiết, chống trên mềm mại của cô. Chậm rãi ma sát, cách chương.